Ma thú lãnh chúa, chương 579, mật tật trận, góc truyện audio.com, tà nhãn bảo quân không chút do dự bước vào tế đàn, sau khi hỏi ý kiến của Dương Lăng, áo cổ tư đô niệm động chú ngữ khởi động tế đàn. Nháy mắt tất cả mọi người đều khẩn trương, nhất là đám người Hắc Long Vương cùng Cự Viên Vương. Đây là ma thú vương giả thứ nhất chủ động đi lên tế đàn. Nếu tà nhãn bảo quân thành công, vậy có nghĩa là đám ma thú đã có một con đường tắt để tiến giai. Thú linh tế đàn có khả năng nhanh chóng tăng lên chiến đấu lực của ma thú, nhưng cũng có nguy hiểm rất lớn. Người có thể chủ động đi lên đầu tiên, không thể nghi ngờ phải có dũng khí rất lớn. Tà nhãn bảo quân vì ma thú môn mở ra một sự khởi đầu. Vô luận thành hay bại, đều cũng sẽ được mọi người tôn trọng. Hô, đại vu tràn ngập trên thú linh tế đàn, xoay tròn rất nhanh, thỉnh thoảng truyền ra âm thanh thảm thiết thê lương. Không ai biết bên trong xảy ra sự tình gì, không ai biết cụ thể quá trình hợp thành ma thú trên tế đàn, chỉ biết là các ma thú phải cắn nuốt nhau mà thôi. Dương Lăng cũng không ngoại lệ, cho dù thần thức cường thịnh trở lại thì cũng vô pháp phát hiện động tĩnh bên trong thú linh tế đàn. 10 giọt tinh tủy, 2000 đầu tà nhãn bảo quân có thể thành công hay không, cuối cùng sẽ hợp thành cái dạng ma thú gì đây? Mọi người vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương, hy vọng tà nhãn bảo quân có thể tiến giai thuận lợi, nhưng lại lo lắng hắn sẽ trở thành một quái vật ác tâm. Nhiều tay hay nhiều chân cũng không sao, nếu biến thành một dạng như yêu cơ bất nam bất nữ, vậy mới đáng sợ. Thực lực rất trọng yếu, vô luận là Hắc Long Vương hay là Thi Vô Vương, tất cả đều theo đuổi lực lượng cường đại, hy vọng một ngày nào đó có thể tiến giai lên thần giai. Nhưng cũng không ai nguyện ý vì lực lượng mà trở thành một quái vật đáng sợ. Ngao, sau gần nửa canh giờ thú linh tế đàn nhanh chóng dừng lại, đại vụ tan thành mây khói. Dưới sự khẩn trương quan sát của mọi người, tà nhãn bảo quân hô một tiếng, giống như trận gió rất nhanh nhẹ nhàng tiến đến. So với ban đầu, hình thể lớn hơn gấp 2 có thừa. Xúc thủ từ 8 biến thành 16 tăng lên gấp đôi, dài đến 5 thước to hơn cả bắp đùi của mọi người. Đầu lớn như cái đấu, so với cái chậu còn to hơn, độc nhãn huyết hồng sắc chiếm cứ hơn 1/3 tàn mát ra một vòng quang mang màu đỏ nhàn nhạt. Cả người thoạt nhìn phảng phất như một cự nhân đang bay, đằng đằng sát khí tràn ngập lực lượng như muốn nổ tung. Máu tanh, dữ tợn, cuồng bạo, tà nhãn bảo quân đã trầm luân một đoạn thời gian lại khôi phục vẻ đằng đằng sát khí lúc trước, vừa dữ tợn vừa cuồng bạo. Thú linh tế đàn hợp thành, đã thu được thành công hoàn mỹ. Đại nhân, ta thành công rồi, rốt cuộc cũng tiến giai. Sau khi rít gào một tiếng, tà nhãn bảo quân như tia chớp nhào tới trước mặt Dương Lăng, kích động không thôi. Vì tiến giai, vì đạt được lực lượng cường đại, hắn đã chuẩn bị sẵn cho việc tử vong. Không nghĩ tới, không chỉ thuận lợi tiến giai, mà còn thăng lên không biết bao nhiêu cấp. Tốc độ cùng lực lượng tăng lên rất nhiều, ma thú cửu giai đỉnh, hay là siêu giai ma thú với lĩnh vực thực lực. Nhìn tà nhãn bảo quân đang kích động, cảm giác một chút ba động năng lượng mênh mông trong cơ thể hắn, Dương Lăng cũng hưng phấn không thôi. Nhất thời cũng không biết tà nhãn bảo quân đã tiến giai lên mức nào. Trầm ngâm một lát, lập tức phân phó hắn công kích vào một khối cự thạch ở xa xa. Oanh, tà nhãn bảo quân lĩnh, góc truyện audio.com, mệnh công kích chỉ thấy một đạo hồng quang chợt lóe nơi không trung, cả đống cự thạch đà bị đánh nát vụn. Chính xác nhanh như thiểm điện, xạ trình đạt tới mức hơn 1000 bước. Nguồn, siêu giai ma thú tuyệt đối là siêu giai ma thú có thực lực lĩnh vực. Chứng kiến một màn kinh người đó, mọi người sợ hãi than thầm không thôi. Trước kia uy lực quang đạn của tà nhãn mặc dù rất tốt nhưng tốc độ công kích quá chậm, không cách nào gây được đả kích chí mạng cho địch nhân. Tốc độ di động cũng quá chậm, không theo kịp tốc độ rất nhanh của ma thú quân đoàn, dần dần bị tụt lại phía sau, phát huy tác dụng càng ngày càng thấp. Nhưng tà nhãn bảo quân bất đồng, vô luận là tốc độ công kích hay là tốc độ di động, tất cả đều không thể đánh đồng với nhau được. Để cho mọi người thấy được uy lực chính thức của tà nhãn. Một tà nhãn có thực lực siêu giai tuyệt đối tăng mạnh khả năng công kích từ xa của ma thú đại quân. Nếu có cả một đội, vậy thì càng không cần phải nghĩ. Áo cổ tư đô, bỏ một đám lục nhãn thiết bối sư vào, xem thử hợp thành cái dạng ma thú gì. Dương Lăng lớn tiếng hạ lệnh, giống với tà nhãn, thiết bối sư cũng am hiểu dùng xạ tuyến công kích. Bởi vì có 6 con mắt uy lực khi bắn ra càng tăng mạnh, phạm vi bao phủ càng rộng. Nếu có khả năng mang tà nhãn cùng thiết bối sư kết hợp lại, dùng hợp hai loại thiên phú với nhau, có lẽ sẽ thu được biến dị ma thú càng mạnh hơn. Đương nhiên, không có khả năng tùy tiện để tà nhãn bảo quân mạo hiểm thí nghiệm, có thể mang một tiểu bộ phận thiết bối sư cùng đê cấp tà nhãn ra làm thử trước. Tuân lệnh, áo cổ tư đô lớn tiếng lĩnh mệnh, một lần bỏ 20 đầu thiết bối sư lên tế đàn. Mắt thấy tế đàn trong chớp mắt đã tăng chiến đấu lực của tà nhãn bảo quân lên, hắn còn kích động hơn những người khác. Hô, thú linh tế đàn lại bắt đầu xoay tròn, dưới sự khẩn trương quan sát của mọi người, sau nửa canh giờ thì xuất ra một đầu thiết bối sư cường tráng. Hình thể to lớn hơn, nhưng quan trọng là 6 con mắt đã biến thành 12, tăng lên gấp đôi. Trong nháy mắt có thể bắn ra 12 đạo xạ tuyến, vô luận là xạ trình hay uy lực tất cả đều tăng lên không nhỏ. Bỏ vào 200 đầu tà nhãn cùng thiết bối sư biến dị này, xem thử sẽ hợp thành loại ma thú gì. Sau khi biến dị, lực công kích của thiết bối sư tăng lên nhiều, nhưng Dương Lăng càng hy vọng thấy được biến dị ma thú có thiên phú được dung hợp từ thiết bối sư và tà nhãn. Áo cổ tư đô tay chân mau lẹ, dưới sự trợ giúp của mọi người mau chóng mang 200 tà nhãn cùng thiết bối sư biến dị bỏ vào tế đàn, lập tức niệm động chú ngữ khởi động tế đàn. Nhưng kết quả lại thất vọng, sau nửa canh giờ trên tế đàn chỉ còn một đoàn quái vật huyết nhục mơ hồ. Đừng nói biến dị ma thú cường đại, ngay cả so với tà nhãn yếu nhất cũng không bằng. Lần đầu tiên thí nghiệm hỗn hợp, hoàn toàn thất bại. Chuyện gì xảy ra, sao lại biến thành một vũng bùn? Thì Vô Vương nghi hoặc lắc đầu, nghĩ thế nào cũng không hiểu rõ, tới cùng có chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, thật là kỳ quái. Hải Đức Lạp nhíu mày, dừng một chút rồi nói. Hoặc là thiết bối sư biến dị cắn nuốt tà nhãn, hoặc là tà nhãn cắn nuốt thiết bối sư. Như thế nào lại hợp thành một vũng bùn vô dụng? Mọi người nghi hoặc không giải thích được, ngay cả thú linh tế tự áo cổ tư đô trong nhất thời cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Được Dương Lăng tiếp tục, gocchuyenaudio.com, mạnh mẽ ủng hộ, đáng tiếc một lần, hai lần, liên tục thất bại năm lần. Không phải là một vũng bùn thì lại là vài con quái vật không có chiến đấu lực, thậm chí không hợp thành thứ gì hết. Chẳng lẽ không nuốt đủ sinh mệnh nước suối? Áo cổ tư đô cắn chặt răng, tống vào 500 đầu tà nhãn cũng 5 thiết bối sư, cấp cho tà nhãn cường đại nhất 20 giọt sinh mệnh nước suối, sau đó lại niệm chú ngữ khởi động tế đàn. Hô, tế đàn nhanh chóng xoay tròn, sau khoảng nửa canh giờ, dưới sự khẩn trương của mọi người, một đầu tà nhãn nhẹ nhàng đi ra. So sánh với tà nhãn bảo quân thì hình thể nhỏ hơn, tốc độ cũng chậm hơn vài lần. Nhưng chung quanh độc nhãn lại xuất hiện 6 con mắt của thiết bối sư, như những ngôi sao vây quanh mặt trăng, vây lấy độc nhãn vào giữa. Độc nhãn uy lực thật lớn, có khả năng bắn thủng một cây đại thụ che trời, tốc độ bắn của 6 con mắt lại càng nhanh, có khả năng phát động liên miên không dứt xạ tuyến công kích. Ngoài ra cả người còn được bao phủ bởi lân giáp của thiết bối sư, năng lực phòng thủ tăng lên nhiều. Rốt cuộc cũng thu được thành công, áo cổ tư đô hưng phấn không thôi, lại tiếp tục thí nghiệm để chứng minh cho ý nghĩ của mình. Một lần, hai lần, trong khi mới bắt đầu thì liên tục thất bại, nhưng càng về sau tỷ lệ thành công càng ngày càng cao, từng bước tìm được một chút quy luật. Sau mấy canh giờ tiêu hao hết cả bình sinh mệnh nước suối, nhưng bên người cũng đã thu được hơn 10 đầu biến dị tà nhãn cường đại. Áo cổ tư đô đại nhân, để cho ta lên, đưa vào thêm một đám thiết bối sư có thực lực siêu giai nữa. Nhìn lân giáp cứng rắn trên người biến dị tà nhãn, thấy những đôi mắt nhỏ chung quanh độc nhãn của chúng nó, tên tà nhãn bảo quân thích theo đuổi lực lượng lại động thân đi ra. Việc này áo cổ tư đô có điểm chần chờ, nhìn về phía Dương Lăng đang đứng bên cạnh, không có mệnh lệnh của hắn, áo cổ tư đô không dám mang ma thú vương giả của ma thú quân đoàn ra làm thí nghiệm. Nuốt vào 20 giọt tinh tủy đi, nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của tà nhãn bảo quân, Dương Lăng lắc đầu, mang tinh tủy đưa ra. Tà nhãn bảo quân thái độ cương quyết, không tiện cường hành ngăn cản. Ngoài ra tà nhãn bảo quân bây giờ đã có thực lực siêu giai, Dương Lăng cũng rất muốn biết mang hắn cùng một đám thiết bối sư cũng có thực lực siêu giai bỏ vào tế đàn cuối cùng sẽ hợp thành một đầu mãnh thú gì. Sau khi bỏ 20 đầu thiết bối sư có thực lực siêu giai vào tế đàn, vì dự phòng vạn nhất, áo cổ tư đô để cho tà nhãn bảo quân nuốt thêm 20 giọt sinh mệnh nước suối, sau đó lại cho thêm 5.000 đầu tà nhãn hoang dã đi vào. Căn cứ theo truyền thuyết của thú linh tế tự, bên trong thú linh tế đàn, các ma thú trước tiên sẽ cắn nuốt dị loại, sau đó sẽ cắn nuốt lẫn nhau. Hy vọng 5.000 đầu đê giai tà nhãn này có thể giúp tà nhãn bảo quân vượt qua cửa ải khó khăn ban đầu. Hô, thú linh tế đàn lại bắt đầu xoay tròn, hắc vụ tỏa ra, mỗi một vòng xoay, lại truyền ra một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếng kêu khàn cả giọng, phảng phất trực tiếp phát ra từ sâu trong óc, mọi người nghe được không rét mà run, không cách nào tưởng tượng trên tế đàn đang xảy ra chuyện kinh khủng cỡ nào. Cho dù là tên không sợ trời, không sợ đất như cự viên vương, sau khi nghe thấy cũng không khỏi run rẩy cả người. Sau nửa canh giờ, dưới sự khẩn trương quan sát của mọi người, thú linh tế đàn rốt cuộc ngừng lại. Xong, lại, gocchuyenaudio.com, không thấy bóng dáng của tà nhãn bảo quân đâu cả. Hợp thành thất bại, mọi người tay chân lạnh lẽo, không nghĩ tới tà nhãn bảo quân vừa mới thu được lực lượng cường đại, nháy mắt lại chết trên tế đàn. Xong, đang lúc Dương Lăng đang cay đắng lắc đầu chuẩn bị xoay người rời đi thì bên trong tế đàn đột nhiên truyền ra một tiếng rít gào rung trời. Tà Nhãn Bảo Quân cả người đầy vết máu rốt cuộc cũng vọt ra trước khi hắc vụ hoàn toàn tan biến. So với lúc trước, hình thể bành trướng lên gấp đôi, cả người phủ kín hắc sắc lân giáp, hắc quang lập lòe. Ở trên là một cái đầu khổng lồ cùng với một cự nhãn dữ tợn thị huyết đỏ bừng, vây lấy xung quanh là hàng loạt đôi mắt nhỏ, rậm rạp thoạt nhìn phảng phất như một cái tổ ong thật lớn. Suy một tiếng phát ra đầy trời xả tuyến, trong nháy mắt đã biến một mảnh loạn thạch ở cách xa hơn ngàn bước thành cho bụi, lực công kích chẳng biết đã tăng mạnh lên bao nhiêu lần. Mật tập trận, nhìn một màn kinh người đó, Dương Lăng vô cùng mừng rỡ. Không nghĩ tới, Tà Nhãn Bảo Quân không chỉ sống sót mà ngay cả bách kích pháo cũng thăng cấp lên thành mật tập trận cường đại, một người có thể chống lại cả một chi thiết bối sư quân đoàn cùng bắn. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.